Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1210, đăng tràng. Sở Phong ra sân, chấn kinh tất cả mọi người. Rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút. Cái này đại học bá lại còn biết chơi game. Hắn rất mau đưa điện thoại di động theo trên mặt bàn cầm lên. An Thanh Nịnh cùng An Khánh Mộng nhất thời, khanh khách, cười không ngừng. Sở Phong đến, các nàng cảm giác trên bờ vai áp lực nhỏ không ít. Sở Phong thật biết chơi game sao? Tại sao ta cảm giác hắn sẽ chỉ học tập a? Rất nhiều người đều có cái nghi vấn này. Một cái học thần, tại phương diện học tập, tất cả mọi người so ra kém hắn. Nhưng là đây cũng không phải là học tập a. Trò chơi nhưng là muốn dùng đại lượng thời gian đến ma luyện kỹ xảo. Sở Phong không có ma luyện qua. Từ đâu tới kỹ xảo? Sở Phong tuyển thủ ra sân. Là hội gia tốc trò chơi thất bại. Vẫn là sẽ để cho trò chơi lật bàn. Giải nói một câu. Để rất nhiều người đều ngừng thở. Rất nhanh. Trận đấu này liền tiếp tục tiến hành. Sở Phong cầm xạ thủ Tôn Thượng Hương. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể hào hào phát dục. Có điều rất nhanh thì đưa một cái đầu người. Quả nhiên, Sở Phong cái này người chỉ thích hợp học tập. Căn bản cũng không thích hợp chơi game. Tất cả mọi người lắc đầu. Đối Sở Phong có hơi thất vọng. Sở Phong ra sân trước. Trận đấu này nói không chừng còn có thắng hy vọng. Bởi vì An Thanh Nịnh cùng An Khánh Mộng hai người phối hợp đặc biệt tốt. Tiếp tục như vậy liền xem như không thắng cũng có thể đem trận đấu kéo lấy. Nhưng là hiện tại Sở Phong vừa vào sân thì đưa một cái đầu người. Cái này khiến An Thanh Nịnh cùng An Khánh Mộng cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này cùng Sở Phong tính cách cũng không quá phù hợp a. Sở Phong không để ý đến ngoại giới những âm thanh này. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Vừa mới chỗ lấy hội đưa một cái đầu người. Là bởi vì Sở Phong là lần đầu tiên chơi cái này anh hùng. Mà đối diện kinh tế quá cao. Sở Phong còn chưa kịp chạy trốn. Liền bị người cho miểu sát. Bất quá đến đón lấy không trở về. Hắn đã đối cái này anh hùng lại đại khái giải. Mọi người ở đây đều đối Sở Phong thất vọng cực độ thời điểm. Bình luận viên giật mình thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trời ạ, cái này xảo diệu đi bộ. Thật sự là quá tuyệt. Địch Nhân Khải căn bản cũng không có tiếp cận Sở Phong tuyển thủ cơ hội. Liền bị Sở Phong tuyển thủ chơi diều thả chết. Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía màn hình lớn. Không chịu được há to mồm. Ta thiên, Sở Phong quá trâu. Kinh tế lạc hậu Địch Nhân Khải 3000. Tại hạ đường ngẫu nhiên gặp. Vậy mà tươi sống chuồn mất tử Địch Phương Khải. Quả thực cũng là một cái kỳ tích. Địch Nhân tuyển thủ tại lấy được to lớn ưu thế về sau. Liền buông lòng cảnh giác. Cảm giác trận đấu này đánh như thế nào đều là mình thắng. Cho nên bọn họ bắt đầu từng cái tác chiến. Dù sao chính mình kinh tế so đối diện cao hơn rất nhiều. Làm sao đều có thể miểu sát đối diện. Nhưng là mỗi lần tới một cái. Đều sẽ bị Sở Phong dùng đồng dạng phương thức cho tươi sống chuồn mất chết. Đơn giết, song sát, tam sát, tứ sát, năm giết, rất nhanh, đối diện toàn quân bị diệt. Năm giết, là năm giết, đại học sinh vương giả vinh diệu trên sàn thi đấu xuất hiện cái thứ nhất năm giết. Lại là tại ngược gió tình huống dưới sinh ra. Bình luận biến không gì sánh được phấn khởi. Sở Phong kinh tế lạc hậu đối diện không biết bao nhiêu. Nhưng là một cái năm giết. Triệt để bọn hắn lật bàn. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng nhìn trên màn ảnh mặt năm chữ. Sát, dạng. Tâm tình biến vô cùng kích động. Một cái năm giết. Để nguyên bản năm. Hai bách chiến tích. Trong nháy mắt thành 10-20. Một cái năm giết. Đã đầy đủ để cục diện lật bàn. Ban đầu vốn đã bỏ đi tuyển thủ, lúc này thời điểm đều đến tinh thần. Trên sàn thi đấu năm giết, gần như không có khả năng xuất hiện. bây giờ lại bị Sở Phong cho cầm tới. Cái này chứng minh Sở Phong vương giả vinh diệu mức độ đã có thể nghịch thiên. Cái này đại thần mức độ, so An Thanh Nịnh cùng An Khánh Mộng mức độ còn cao hơn rất nhiều. Bọn họ thắng lợi trong tầm mắt, mang lên binh tuyến, bọn họ từ đó đường ba tháp bắt đầu đẩy lên. Trong quân địch đường ba tháp ngược lại, bình luận viên thần tình kích động, ba tháp chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai tháp ngược lại, bình luận viên giống to, trung gian khoảng cách bất quá chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Binh tuyến đã đến địch quân cao điểm dưới tháp mặt, lúc này thời điểm, địch quân cuối cùng là phục sinh hai cái. Tiếp đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, địch quân toàn bộ phục sinh. Đây là tại địch nhân cao điểm tháp phía dưới đối đầu. Sở Phong cũng không có ưu thế. Đáng tiếc, liền xem như cầm một lần năm giết, vẫn là chỉ có thua trận đấu phần. Có người dám thán một tiếng nói ra, trận đấu này xác thực 10 phần đặc sắc, nhưng là thắng lợi cân bằng rõ ràng không có hướng về Chiết Tỉnh Đại học bên này nghiêng về xuống. Tới, đối diện 5 cái người cũng đã phục sinh, liền xem như vừa mới đoàn diệt một đợt. Bọn họ kinh tế vẫn là so Sở Phong bên này phổ biến cao hơn đến hơn 1000. Tương đương với một cái món nhỏ, Sở Phong lấy cái gì cùng bọn hắn tranh giành. Lần này địch quân 5 người tề tâm hiệp lực, cái kia đoàn diệt liền sẽ không địch quân, mà hẳn là Sở Phong cái này một đội. Trung lộ tao ngộ, rất nhanh đoàn chiến liền bị khai hỏa. An Thanh Nịnh bỏ mình, An Thanh Mộng bỏ mình, Pháp sư bỏ mình, phụ trợ bỏ mình, bất quá ngắn ngủi nửa phút, toàn bộ đội ngũ cũng chỉ còn lại có Sở Phong cái này giòn ra. Một cái giòn ra, có thể có cái gì đại thành tựu? Để cho chúng ta vì Chiết Tỉnh Đại học mặc niệm 3 giây đồng hồ. Trận đấu này thắng lợi, cuối cùng không thuộc về bọn hắn. Bình luận cảm giác có chút đáng tiếc. Dù sao Sở Phong vừa mới thế nhưng là đoạt một cái năm giết. Có một cái năm giết đều muốn thua trận đấu. Quả thực cũng là táng tận lương tâm a. Chung quanh tất cả mọi người cảm giác có một ít đáng tiếc. Bất quá có thể nhìn đến như thế một trận đặc sắc tuyệt luân trận đấu. Bọn họ vận khí cũng đủ tốt. Không đúng, trận đấu còn chưa kết thúc. Bỗng nhiên, bình luận viên lại một lần nữa đổi giọng, Sở Phong tuyển thủ còn chưa chết. Trời ạ, danh đao bảo vệ hắn tánh mạng. Tiếp đó, kỳ tích một màn lại một lần nữa xuất hiện. Đơn giết, song sát, tam sát, tứ sát, giống nhau tình cảnh, lại một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Rất nhanh, tứ sát tới tay, đối diện chỉ còn lại một cái khải. Nhưng là khải cùng Sở Phong ở giữa khoảng cách quá lớn. Đều đã dùng một cái thoáng hiện, vẫn là đánh không đến Sở Phong tôn thượng hương. Trận đấu này, thật sự là quá đặc sắc. Giữa song phương đọ sức, khiến người ta vỗ tay tán dương. Sở Phong tuyển thủ vừa mới đã thu hoạch được một lần năm giết. Hiện tại khải đã tàn huyết. Rất hiển nhiên, Sở Phong tuyển thủ đem về thu hoạch hắn lượt này lần thứ 2 năm giết. Bình luận viên từ trên ghế đứng lên. Cái này cũng chính là lần này toàn thành phố đại học sinh vương giả vinh diệu giải đấu lớn suất. Hiện lần thứ 2 năm giết, cùng là một người, cùng một trận đấu, tạo nên 2 lần năm giết. Trời ạ, đây là thuộc về Chiết Tỉnh Đại học vinh diệu. Đây là thuộc về Sở Phong vinh diệu. Toàn trường gieo hò. Tất cả mọi người theo chỗ mình ngồi đứng lên, nghênh đón Sở Phong cái này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng là lúc này thời điểm, Sở Phong màn hình bỗng nhiên ở giữa thẻ dừng một chút. Mạng lưới trì hoãn vậy mà đạt tới 460. Sở Phong nhân vật bay thẳng đến vương giả hạp cốc bên ngoài. Đợi đến Sở Phong mạng lưới chuyển tốt, bọn họ thủy tinh đã bị thoái thác, thua trận đấu này. Hắc hắc. Muốn cùng ta đấu, thúc thúc ta là Phong Diệp công ty cao tầng. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể để các ngươi cả trận đấu vẫn luôn lưu tại trong suối nước. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vụng trộm,